bất kỳ bí pháp kinh thế hãi tục nào thì đều cũng có đánh đổi cùng tai hại. Lấy yêu đan tăng lên thực lực của võ giả, tuy rằng là một cái đường tắt hậu quả nhanh, nhưng để lại tác hại là tương đối lớn. Điểm đầu tiên, bất luận là yêu đan bị luyện hóa thuần túy cỡ nào thì đều như cũ nó vẫn là yêu đan, ẩn chứa yêu khí. Một tia yêu khí về mặt bản chất này tuy rằng như có như không, nhưng sẽ không cách nào triệt để luyện hóa đi. Võ giả nếu như hấp thu quá nhiều yêu đan, tháng này năm nọ trung quỳ sẽ có một lúc yêu khí trong đó bạo phát. Thứ yêu khí yêu đan mang đến, thực lực trung quy là một con đường tắt, rất dễ dàng sản sinh những vấn đề phù phiếm về mặt căn cơ. Vấn đề này cũng không phải là khó khăn gì, lấy các loại đan dược để làm vững chắc căn cơ là giải quyết được. Nhưng hấp thu quá nhiều yêu đan thì trong cơ thể võ giả không chỉ có yêu khí dần dần tích lũy mà nó sẽ ảnh hưởng tới tâm trí. Đơn giản mà nói chính là yêu đan, càng hấp thu nhiều thì tâm thần người ta càng dễ dàng hướng về phía yêu thú mà phát triển. Nghiêm trọng một chút sẽ trở thành cái dạng người không phải người mà yêu cũng chẳng phải yêu. Phương Lâm hiểu được phương pháp luyện hóa yêu đan, cho nên hắn tự nhiên rất rõ những tai hại này. Nhưng những tai hại này đối với kiếp trước của Phương Lâm thì hắn cũng đã tìm hiểu rõ được phương pháp. Dù sao ở kiếp trước thì hắn đã bước vào cảnh giới đan tôn trí cao, trong thiên hạ không có cái gì có thể làm khó được hắn trừ việc tán gái. Trước mắt thân thể Phương Lâm tuy rằng đạt tới cảnh giới trí cường, thế nhưng tu vi thì vẫn chỉ là thiên nguyên tầng 1, cho nên Phương Lâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn thì phải đề cao cảnh giới võ đạo. Hấp thu yêu đan chỉ là một loại biện pháp trong đó mà thôi. Phương Lâm còn có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng trước tiên cũng cần tích lũy đầy đủ yêu đan, không cần phải sốt ruột để luyện hóa. Phương Lâm biết được bên dưới lòng đất này có xẻo huyệt của Hắc Lân Nghĩ thì tự nhiên mừng rỡ không thôi. Trong chốc lát, một con Hắc Lân Nghĩ thứ hai lao ra cũng bị trường kiếm huyết sắc hút khô. May là Phương Lâm sớm đã đào móc ra yêu đan, bằng không thì cũng bị hút nốt. Trường kiếm huyết sắc từ thi thể khô quắt của Hắc Lân Nghĩ bay ra, lại vọt thẳng vào trong tổ kiến phía dưới. Chở ta với! Phương Lâm kêu to, vội vàng vọt vào theo. Đúng như Phương Lâm suy đoán thì trong lòng đất này có một tòa xào huyệt của Hắc Lân Nghĩ, hơn nữa quy mô khá lớn, giống như một cái mê cung ở dưới đất vậy. Yêu khí trùng thiên phả vào mặt, một đoàn Hắc Lân Nghĩ phát hiện kẻ xâm lấn, nhất thời gào thét vọt ra. Phương Lâm cũng không sợ, nhanh chân bỏ chạy. Trận thế thực sự quá dọa người rồi, nhiều Hắc Lân Nghĩ ở trong đó như vậy. Dù đó chỉ là một ít yêu thú tam biến, còn lại đều thấp hơn, thế nhưng nó đông nghìn nghịt khắp nơi, làm cho hắn chấn động. May mà có thanh trường kiếm huyết sắc là một đại sát khí ở đây. Chỉ thấy trường kiếm huyết sắc gào thét một tiếng trực tiếp giết vào đám Hắc Lân Nghĩ bên trong. Ánh kiếm bay lượn làm thân thể những con Hắc Lân Nghĩ đó dồn dập bị cắt ra. Mặc dù Hắc Lân Nghĩ này có vảy cứng bao trùm, nhưng cũng không ngăn được phong mang của trường kiếm huyết sắc. Trong nháy mắt, hai mươi mấy đầu Hắc Lân Nghĩ đã chết thảm dưới trường kiếm huyết sắc, từng luồng máu tươi chảy ra bị trường kiếm hấp thu, làm ánh sáng của nó lại càng thêm yêu diễm. Còn đám Hắc Lân Nghĩ này tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng cảm giác được trường kiếm huyết sắc đáng sợ trong lúc nhất thời đều sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên nữa. Phương Lâm hùng hục chạy tới đem yêu đan trong cơ thể những con Hắc Lân Nghĩ đã chết từng viên một móc ra, trong lòng tràn đầy vui sướng bỏ vào trong túi. Đám Hắc Lân Nghĩ sống sót từng đầu đều tức giận, trong mắt phảng phất như phun ra lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Phương Lâm giờ khắc này đã bị những Hắc Lân Nghĩ này giết chết không biết bao nhiêu lần. Trường kiếm huyết sắc phát sinh giảm thành cộng hưởng, tựa hồ phải giết tới hướng những con Hắc Lân Nghĩ sống sót kia mà giết sạch. Đúng lúc này thì một luồng yêu khí cực kỳ khủng bố từ nơi sâu trong tổ kiến tràn ngập ra, trong lòng Phương Lâm kinh hãi vội lui về phía sau. Mà trường kiếm huyết sắc cũng lập tức ngừng lại, tựa hồ cảm giác được uy hiếp. Chỉ thấy cái đám Hắc Lân Nghĩ còn sống dồn dập lui lại, khắp trên mặt đều là vẻ kính sợ. Một đầu yêu thú to lớn toàn thân phát ra kim quang từ tổ kiến bỏ ra. Kim Lân Nghĩ Vương. Con ngươi của Phương Lâm co rút lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như không phải có trường kiếm huyết sắc thì hắn đã lập tức chạy trốn rồi. Hắc Lân Nghĩ vốn là một loại yêu thú hiếm thấy, mà ở bên trong Hắc Lân Nghĩ có tỷ lệ rất nhỏ sẽ đản sinh ra Kim Lân Nghĩ Vương. Phương Lâm tuyệt đối không nghĩ tới là bên trong cái tổ kiến này lại tồn tại một đầu Kim Lân Nghĩ Vương. Yêu khí cuồng bạo mà ra, giống như một làn sóng làm cho Phương Lâm thân hình lay động, như có một loại cảm giác đưa thân vào trong mưa to gió lớn. Mạnh mẽ, khủng bố, đây chính là cảm thụ duy nhất của Phương Lâm lúc này. Còn Kim Lân Nghĩ Vương này hiển nhiên đã đạt đến cấp độ yêu vương, chính là một đầu yêu vương chân chính. Mà một đầu yêu vương thì cường đại cỡ nào? Phương Lâm rất rõ ràng, nếu xuất hiện một đầu yêu vương ở Hạ Tam Quốc thì chính là tai nạn hủy diệt, không ai có thể chống lại. Cái gì mà Tử Hà Tông, cái gì mà Huyền Quốc, Vân Quốc đều sẽ bị nó chà đạp. Nếu xuất hiện ở đó thì sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, vô số người bị giết. Khả năng cuối cùng là những cường giả ẩn núp trong những thế lực lớn phải hiện thân để chấn áp. Yêu thú một khi đạt tới cảnh giới yêu vương thì sẽ sinh ra một loại biến hóa về chất, thậm chí là có một phần huyết thống yêu thú thuần khiết có thể biến thành người. Tuy rằng ở hung sơn bách thú này nơi sâu nhất, Phương Lâm cùng mấy con yêu vương sớm chiều ở chung, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp được bộ mặt thật của mấy con yêu vương này. Chúng nó giống như bị mây mù bao phủ, khó có thể nhìn thấy chân thân. Giờ khắc này trong tổ kiến lại xuất hiện Kim Lân Nghĩ Vương, chính là con yêu thú thứ nhất Phương Lâm nhìn thấy có đẳng cấp yêu vương. Tuy rằng không biết Kim Lân Nghĩ Vương này thực lực sâu cạn thế nào, nhưng từ yêu khí đáng sợ của nó tràn ra thì thực lực của con yêu vương này tuyệt đối cường đại đến mức khó lòng tưởng tượng. Trường kiếm huyết sắc ánh sáng lập lòe, mũi kiếm nhắm thẳng vào Kim Lân Nghĩ Vương kia, tựa hồ đối với máu tươi của yêu vương vô cùng hứng thú. Đôi mắt của Kim Lân Nghĩ Vương nhìn chằm chằm trường kiếm huyết sắc, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ, nhưng nó thân là yêu vương, có thể cảm nhận rõ ràng sự khủng bố của thanh trường kiếm. Trở về đi. Ngay lúc Phương Lâm cho rằng trường kiếm huyết sắc muốn cùng Kim Lân Nghĩ Vương đại chiến một hồi, thì đột nhiên từ trong túi cửu cung chuyển tới thanh âm của yêu thánh. Không chút do dự, trường kiếm veo một tiếng trở về túi cửu cung, không dây dưa dài dòng. Lần này Phương Lâm đúng là có chút há hốc mồm, tình huống gì thế này? Mà Kim Lân Nghĩ Vương nghe được thanh âm của yêu thánh trong giây lát cả kinh, ánh mắt nghi hoặc nhìn Phương Lâm. Rời khỏi nơi đây đi, nơi này có một con so với yêu vương càng mạnh mẽ hơn tồn tại, yêu thánh nói thẳng ra. Phương Lâm vội vã hỏi, lão gia ngài là yêu thánh mà còn sợ yêu thú gì sao? Chỉ nghe yêu thánh cười khổ một tiếng. Ta dù chưa trở thành yêu thánh nhưng cũng không phải là yêu thánh của cái thời đại này. Nếu ta hiện thân, xác thực có thể trấn áp tất cả yêu thú ở đây, nhưng trước mắt ta lại không thể hiện thân nữa. Vì sao? Vì sao không thể hiện thân? Phương Lâm liền hỏi. Yêu thánh hơi trầm xuống lập tức nói, cái trấn áp ta bây giờ vẫn còn đang ở đó. Nghe thấy lời này, Phương Lâm nhất thời cả kinh, trong lòng hoàn toàn hiểu rõ. Ngày đó ở trong vô tận địa quật, yêu thánh bị một tòa trận pháp màu vàng trấn áp, yêu thú thức tỉnh thì cái trận pháp kia hạ xuống một bàn tay lớn, muốn đem yêu thánh ép xuống dưới, triệt để diệt xóa đi. Nếu không có Phương Lâm mang theo cỗ thây khô bỏ trốn thì sợ là yêu thánh đã bị cái trận pháp màu vàng kia triệt để xóa bỏ rồi. Có thể đem đường đường một đời yêu thánh trấn áp thì nghĩ đến tất nhiên là một vị cường giả, mạnh đến không cách nào tưởng tượng. Nhân vật như vậy nếu mà còn sống sót thì thật là có chút quá dọa người rồi. Cũng khó trách là yêu thánh lại kiêng kỵ như vậy, không dám dễ dàng hiện thân. Nếu bị vị cường giả đáng sợ kia phát hiện thì không chỉ có yêu thánh, mà ngay cả Phương Lâm phỏng chừng cũng gặp phải tai ương. Ta tuy không thể hiện thân, nhưng Kim Lân Nghĩ Vương này cũng không dám động tới ngươi. Ngươi có thể yêu cầu nó mấy cái chứng. Yêu thánh liền nói, Phương Lâm liền không rõ. Lấy chứng nghĩ để làm cái gì? Yêu thánh liền giải thích. Hắc Lân Nghĩ thì chứng tự nhiên không tính là gì, nhưng Kim Lân Nghĩ Vương này, chứng của nó có tác dụng rất lớn, người cứ mở miệng yêu cầu đi. Phương Lâm gật gù, tuy rằng không rõ ràng lấy chứng nghĩ này có lợi ích gì, nhưng nếu lão thầy khổ đã nói vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Ngay sau đó Phương Lâm lấy lại bình tĩnh, quay về Kim Lân Nghĩ Vương nói, yêu thánh dặn dò để cho người đưa lên mấy cái chứng nghĩ. Kim Lân Nghĩ Vương tự nhiên nghe hiểu được tiếng người, hơn nữa linh trí tuyệt đối không kém, giờ khắc này nghe được Phương Lâm mở miệng yêu cầu chứng nghĩ, trong mắt lộ vẻ do dự. Lão thầy khô trong túi cửu cung lập tức thả ra một ít khí tức của mình, lúc này khiến cho Kim Lân Nghĩ Vương khuất phục. Ba viên chứng nghĩ màu vàng bị mấy con Hắc Lân Nghĩ khiêng ra, mỗi viên đều to bằng đầu người, có kim quang nhàn nhạt trong đó tràn ra, mơ hồ có thể thấy được trong ba viên chứng nghĩ này đang thai nghén ba con Kim Lân Nghĩ chưa hình thành. Mặc dù còn chưa hình thành nhưng khí tức của ba viên nghĩ chứng này hết sức kinh người, bên trong hơi thở sự sống lại càng mãnh liệt. Không hổ là dị chủng thời cổ đại, chỉ một quả trứng liền đã bất phàm như vậy. Phương Lâm âm thầm tặc lưỡi, liền ba quả trứng nghĩ này bỏ vào trong túi. Kim Lân Nghĩ Vương phát ra tiếng gầm nhẹ, tựa hồ đang giục Phương Lâm mau mau rời đi. Phương Lâm cười hì hì quay về phía Kim Lân Nghĩ Vương phất tay, tạm biệt nha. Ngay lập tức hắn rời khỏi tổ kiến trở lại mặt đất chiến trường cổ. Phương Lâm ở dưới đất chui lên nhưng lại phát hiện trên chiến trường cổ không có bất kỳ ai. Tình huống gì thế này? Phương Lâm nhìn quanh thì phát hiện không còn một người. Lúc mình tiến vào lòng đất cũng đã được mấy canh giờ, như thế nào mà một người cũng không còn lại đây vậy? Rầm! Tiếng vang đinh tai nhức óc từ bốn phương tám hướng chuyển tới trên mặt đất rung động, thú triều. Phương Lâm biếng sắc, thế nào mà vừa thò đầu lên, không chỉ không gặp người còn gặp phải thú triều, sao mà đen quá vậy? Nơi này là chiến trường cổ, mặc dù là thú triều cũng sẽ không ảnh hưởng tới đây chứ nhỉ? Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng chuyện phát sinh kế tiếp lại ra ngoài dự liệu của hắn. Thú triều xác thực là sộc đến, hơn nữa cũng không bởi vì nơi đây là chiến trường cổ mà né đi. Chỉ thấy một đoàn yêu thú đang gào thét xông lên. Đầu tiên là mười mấy con yêu thú có hình thể khổng lồ, từng cái hai mắt đỏ đậm đấu đá lung tung, lộ ra vẻ tất cả đều đã điên cuồng. Đáng chết! Phương Lâm mắng to một tiếng, lần thứ hai lại trốn xuống dưới đại địa. Chỉ nghe phía trên ầm ầm rung động, không biết có bao nhiêu yêu thú xẹt qua chiến trường cổ này. Cũng có một ít yêu thú kêu lên thảm thiết, hiển nhiên là sát khí của chiến trường cổ này đối với một ít yêu thú có thực lực kém là phi thường chí mạng. Phương Lâm cũng không dám mạo hiểm, sợ bị những con yêu thú này nhận ra được hơi thở của mình. Càng đi xuống sâu thêm một ít, thú triều đợt thứ nhất đi qua, không chờ Phương Lâm đi ra thì lại có một làn sóng thú triều quét đến. Phương Lâm không biết phải nói gì, vừa vặn tiếp tục trốn trong bùn đất. Lão tiền bối, những yêu thú này điên rồi hay sao? Phương Lâm nhàn rỗi không có chuyện gì, thuận miệng hỏi. Nơi này có phát sinh một chút biến hóa, ta cũng không rõ ràng lắm. Yêu thánh nói xong cũng không nói gì nữa, Phương Lâm âm thầm cau mày. Ngay cả lão thầy khô cũng không biết nơi đây phát sinh biến hóa gì, xem ra bên trong hung sơn bách thú này xác thực tồn tại thứ gì đó quỷ dị. Đột nhiên Phương Lâm cảm nhận được một luồng yêu khí cực kỳ khổng lồ từ trên mặt đất quét qua, khiến Phương Lâm ra đầu tê dại, lại là yêu vương. Tuy rằng không được tận mắt nhìn thấy, thế nhưng cỗ yêu khí này đã thấm vào cả trăm trượng trong lòng đất, thì tuyệt đối là yêu vương chứ không thể nghi ngờ. Phía dưới này đã được kiến thức một đầu kim lân nghĩ vương, không nghĩ tới trên mặt đất lại xuất hiện một đầu yêu vương nữa, dĩ nhiên còn gia nhập vào trong thú triều. Điều này cũng có điểm quá dọa người rồi. Phương Lâm từ khi tiến vào hung sơn bách thú tới nay cũng đã gặp qua mấy lần thú triều, nhưng cũng không có yêu thú ở cấp độ yêu vương gia nhập vào. Mà hiện tại cũng đã yêu vương tham dự thú triều, làm cho uy lực thú triều đột nhiên tăng lên gấp trăm lần. Thú triều thì vốn đã rất khủng bố, nếu lại có thêm yêu vương tham dự vào trong, thì chuyện này quả thật chính là một dòng thác lũ tử vong. Võ giả nhân tộc nếu gặp phải chỉ có một con đường là trời chết, sắc chết, tuyệt đối chứ không có đường sống. Hơn nữa, người ở phía trên giờ khắc này không thấy, chẳng lẽ họ phát hiện thú triều sắp bạo phát, vì đó mà sớm một bước rời khỏi chiến trường cổ đi tị nạn sao? Tuy rằng có khả năng này, nhưng có thể còn có những nguyên nhân khác. Khoảng 3 canh giờ, động tĩnh phía trên rốt cuộc ngừng lại, Phương Lâm cũng không dám lập tức lòi đầu. Ở phía dưới chờ đợi một lúc, xác nhận là thú triều đã hoàn toàn hết mới dám ngoi lên mặt đất. Tuy rằng thú triều đã qua, nhưng phía trên chiến trường cổ cũng lưu lại một luồng yêu khí dày đặc và vô cùng hỗn tạp. Hiển nhiên có rất nhiều yêu thú xẹt qua nơi đây. Hơn nữa tùy ý có thể thấy được không ít thi thể yêu thú đã bị sát khí của chiến trường cổ cắt thành mảnh vỡ. Có con còn chưa hết hẳn, chưa chết hẳn đang ngắc ngoải muốn thoát khỏi chiến trường cổ này. Phương Lâm nhìn lướt qua, yêu thú chết ở chỗ này thì đại đa số đều là tam biến cùng với nhị biến, trên căn bản không có tồn tại gì lợi hại. Đối với yêu đan của những yêu thú này, Phương Lâm cũng lười động tâm. Lấy thực lực hiện tại của hắn thì tam biến tầng 5 trở lên thì mới có giá trị để thu thập. Thế nhưng Phương Lâm vẫn đem yêu đan của yêu thú chết đi toàn bộ đào móc ra. Những yêu đan này, đối với mình tuy rằng tác dụng không lớn, thế nhưng dùng để nuôi nấng kim mao tiểu cẩu thì không còn gì sánh bằng, chính là con chó lông vàng của hắn. Thu thập yêu đan xong, Phương Lâm liền nảy lên một ý nghĩ, muốn theo phương hướng thú triều đi qua để nhìn xem đám yêu thú này đến cùng là đang muốn làm trò gì. Cái ý niệm đó thực sự có chút điên cuồng. Người bình thường gặp phải thú triều chạy xa được đến đâu thì chạy, thế nhưng Phương Lâm ngược lại còn muốn lần theo tung tích của thú triều để chủ động tìm kiếm. Tiền bối cảm thấy ý nghĩ này của ta thế này? Thế nào? Phương Lâm đem dự định của mình nói cho Yêu Thánh nghe, muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Không ra sao, Yêu Thánh rất trực tiếp nói thẳng, làm Phương Lâm phải bĩu môi. Không phải còn có lão gia ngài ở đây hay sao? Hung sơn bách thú này có chỗ nào mà ta không đi được chứ? Yêu Thánh không vui nói. Ta không phải là đại ca xã hội đen, cũng không phải bùa hộ mệnh của ngươi. Hung sơn bách thú này không thể nhìn ngoài mặt đơn giản như vậy mà phán xét. Ta bây giờ không thể hiện thân. Nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm lớn, ta cũng không nhất định có thể bảo vệ ngươi được. Phương Lâm nghe vậy cười hăng hắc. Cái này không sao, ngoài trừ tiền bối ra thì ta cũng có thủ đoạn bảo mệnh, dù có gặp phải yêu vương cũng có thể thông dong thấu lui. Yêu Thánh trầm mặc, hắn cũng biết trên người Phương Lâm bảo vật đông đảo, xác thực là có vốn liếng để đi thám hiểm những chỗ nguy hiểm kia. Chính người tự mình quyết định đi, không lâu sau ta sẽ ngủ say, cho nên không giúp được gì đâu. Yêu Thánh nói, Phương Lâm gật gù, hắn quyết định muốn đi theo tung tích của thú triều để tìm tòi hư thực. Đương nhiên, chuẩn bị một ít cần thiết thì vẫn phải làm. Phương Lâm dùng ẩn tức đan đem khí tức của bản thân triệt để che giấu đi, đồng thời mang mấy viên yêu đan để trên người thả ra yêu khí. Như vậy thì những con yêu thú kia bằng vào khí tức sẽ không cách nào phát hiện ra Phương Lâm. Ngay sau đó, Phương Lâm một đường chạy tới truy theo tung tích của bọn chúng. Động tĩnh thú triều quá lớn nên tung tích lưu lại hết sức rõ ràng. Chỉ cần không ngốc lại không mù thì sẽ thấy được. Một đường tiến lên, Phương Lâm phát hiện ra Hùng Sơn Bách Thú xác thực đã phát sinh biến hóa. Đám yêu thú dường như tham dự vào trong thú triều rất đông, cùng nhau rời đi khiến hắn không thấy một con thú nào trên đường cả. Nhưng có mấy bộ hải cốt võ giả bị Phương Lâm phát hiện, thi thể tàn khuyết không đầy đủ, thậm chí còn dư lại một đống thịt nát, hiển nhiên là chết ở dưới thú triều. Phương Lâm tâm thần nghiêm nghị, một đường kiểm tra những hải cốt này, đúng là có không ít người của Hoàng Thất, về phần người quen của mình thì không thấy. Theo tung tích thú triều, Phương Lâm dần dần tới nơi giao giới giữa ngoại vi của Hung Sơn Bách Thú và chỗ sâu. Nếu như ngày thường càng đến gần chỗ sâu thì càng gặp phải yêu thú nhiều và cường đại, thậm chí yêu vương cũng thường xuyên xuất hiện. Nhưng trước mắt Phương Lâm lại gặp rất ít yêu thú, hơn nữa trên căn bản đều là một ít yêu thú nhỏ yếu, còn mạnh nhất một đầu cũng không thấy đâu. Vậy thì rất kỳ quái. Phương Lâm mang theo sự nghi hoặc tiếp tục hướng về chỗ sâu mà đi. Rốt cuộc ở một chỗ khe lõm bên trong hắn phát hiện một chút dị thường. Chỗ khe lõm này vô cùng hùng vĩ, giống như bị một người khổng lồ mạnh mẽ đập vào trong ngọn núi lớn. Phương Lâm không dám tới gần mà núp ở phía xa, lấy sức mạnh linh mục để quan sát. Bên trong khe lõm kia tụ tập đông đảo yêu thú to nhỏ chen nhau một đoàn. Mặc dù khe lõm này vô cùng rộng rãi, nhưng những yêu thú này tụ tập với nhau thì lại có vẻ vô cùng chật trội. Phương Lâm nhìn thấy một ít yêu thú hình thể nhỏ yếu bị chen đến nát bấy ra mà chết. Yêu thú trên thế giới này thể hình chính là nhân tố quyết định, sức mạnh then chốt. Thể hình yêu thú càng lớn thì là sẽ mạnh mẽ hơn so với yêu thú có thể hình nhỏ. Đương nhiên thì mọi việc đều có ngoại lệ. Một ít yêu thú thể hình nhỏ không đáng kể nhưng lại có thực lực cực kỳ khủng bố. Tỉ như Phương Lâm biết rất nhiều yêu thú thể hình không lớn nhưng so với những con yêu thú khổng lồ còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần. Giống như huyết hoàng trùng so với con châu chấu phổ thông bình thường thì chỉ lớn hơn một chút. Nhưng xuất hiện thành đàn thì đủ khiến cả một tòa thành trì bị hủy diệt. Lại tỉ như bản sơn thú, tuy nói là thú nhưng hình thể chỉ tương đương với con chuột. Ở trong thế giới của yêu thú nó tuyệt đối thuộc về cái loài bé nhỏ không đáng kể. Nhưng bản sơn thú này sức mạnh rất lớn, thường xuyên đem một vàn tòa núi lớn vạn trượng, khiêng ở trên người mà di chuyển. Và thời cổ đại thường thường có người nhìn thấy cả tòa núi di chuyển, cũng không dám đi trêu chọc, bởi vì bên dưới núi lớn di chuyển kia chính là bản sơn thú. Lúc này ở trong cái khe lõm kia xuất hiện một đầu yêu thú phi thường đặc thù. Đây là một đầu ngân hồ, có thân hình giống như con hổ ly phổ thông. Ở bên trong những yêu thú khổng lồ thì nó không hề bắt mắt, nhưng con ngân hồ này lại đang đứng ở chỗ cao nhất nhìn xuống hết thảy yêu thú bên dưới, biểu hiện mang theo vài phần cao cao tại thượng. Những yêu thú trong cái khe lõm kia từng cái đều quay về phía ngân hồ lộ vẻ cuồng nhiệt, phát sinh từng tiếng gầm rú, tựa hồ đang nghênh tiếp ngân hồ tới. Ngân hồ xem ra vô cùng bất phàm, hình dáng yêu mỹ, bộ lông bạc sáng lấp lánh, đặc biệt là một đôi mắt mỹ lệ như bảo thạch. Nhìn thấy ngân hồ, yêu thánh khẽ ồ lên một tiếng, Phương Lâm cũng nhíu mày. Tuy rằng không nhận ra lai lịch ngân hồ, nhưng từ tình hình này mà xem thì con ngân hồ này thực sự không đơn giản. Tiền bối nhận ra con hàng này sao? Phương Lâm thấp giọng hỏi. Ngân hồ này cũng không phải là chân thân, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Khi nhìn thấy chân thân thì mới có thể nhận ra. Yêu thánh trầm mặc. Phương Lâm nghe vậy có chút kinh ngạc. Ngân hồ này chỉ là một đạo phân thân. Lúc này ngân hồ đang dùng một loại thú ngữ mà Phương Lâm không cách nào hiểu nổi, quay về trong cái khe lõm kia, nói gì đó. Mà sau khi nghe được ngân hồ nói thì đám yêu thú kia phảng phất đều trở nên kích động, gầm rú liên tục, đặc biệt hưng phấn. Phương Lâm không hiểu được thú ngữ liền vội vã hỏi thăm yêu thánh. Còn ngân hồ đang thuyết phục những yêu thú này làm tay chân cho nó, yêu thánh nói. Mặc dù hắn là nhân tộc nhưng đã trở thành nhất đại yêu thánh thì đối với thú ngữ tự nhiên là vô cùng tinh thông. Phương Lâm cau mày. Ngân hồ muốn những yêu thú kia làm tay chân cho nó ư? Đây là ý gì? Lẽ nào yêu thú cũng muốn phô trương thanh thế, muốn làm vua? Thời điểm xuất hiện cũng có một muốn có một đám tiểu đệ đi theo để phô trương. Ở bên trong cái khe lõm kia có hai con yêu vương, là một đầu cự ngưu, cả người tràn ngập hỏa diễm, xem ra không dễ trêu chọc. Một đầu khác là một con phi cẩm toàn thân năm màu, cánh chim dang rộng, trên đầu còn có cái mào màu tím cực kỳ thần tuấn. Hai con yêu vương này chính là hai con mạnh nhất trong bảy yêu thú. Cự ngưu cả người hỏa diễm tựa hồ đã thuần phục với ngân hồ, một mực cung kính. Mà ngũ sắc phi cẩm kia lại dùng ánh mắt lạnh ngắt mà nhìn ngân hồ, giống như đối với nó có chút không ủng hộ. Ngân hồ cũng nhìn con phi cẩm năm màu trong mắt như đá quý, lại mang theo vài phần hài hước. Sau một khắc, phi cẩm năm màu đột nhiên nổi lên, không ngờ ra tay với ngân hồ trước. Hống, lần này đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ. Hỏa ngưu là con đầu tiên gầm thét che chắn cho ngân hồ, những yêu thú khác cũng rầm rập gầm rú vây công phi cầm ngũ sắc. Hiển nhiên ngoài trừ phi cầm ngũ sắc này chưa thuần phục thì những yêu thú khác hết thảy đều đã thần phục với ngân hồ rồi. Phi cầm ngũ sắc này có thực lực kinh người, thân là yêu vương cũng sẽ không đem những con yêu thú tầm thường để vào trong mắt. Nhưng yêu thú hỏa ngưu thì thực lực mạnh mẽ, lại có trời sinh hỏa diễm, đối với phi cầm ngũ sắc này là có mấy phần khắc chế. Phi cầm ngũ sắc phóng lên trời, quanh thân có vô số lông chim phóng ra như mưa kiếm, bao phủ toàn bộ khe lõm. Trong lúc nhất thời rất nhiều yêu thú chết thảm. Yêu vương giận dữ thì không phải là yêu thú tầm thường có thể chống lại được. Hỏa ngưu cũng nổi giận, dẫm một đám lửa vọt lên mà gầm giống. Trong lúc đó thân thể cao lớn va về phía phi cầm ngũ sắc. Loại va chạm này dù có một ngọn núi chặn trước mặt cũng sẽ bị hỏa ngưu này dễ dàng đụng nát. Phi cầm ngũ sắc không dám cùng với hỏa ngưu chính diện giao phong, hai cánh dương ra muốn thoát đi. Nhưng ngay vào lúc này ngân hồ lại đột nhiên ra tay, một cái đuôi hồ ly trắng bạc khổng lồ cuốn ngược quất lên, đem phi cầm ngũ sắc quấn lấy. Phi cầm ngũ sắc hí dài, trong lúc đó yêu khí tung hoành quanh thân muốn thoát khỏi cái đuôi đang tấn công. Phốc! Đột nhiên đuôi hồ ly dùng sức cuốn một cái làm phi cầm ngũ sắc kêu thảm phun ra máu tươi uể oải hạ xuống. Tiếp theo cái đuôi hồ ly buông ra, phi cầm ngũ sắc rơi xuống vừa lúc bị hỏa ngưu xông lên mạnh mẽ chạm phải. Ầm một tiếng, phi cầm ngũ sắc cảnh giới yêu vương trực tiếp bị vỡ thành một đoàn thịt nát, tử trạng cực kỳ thê thảm. Ngân hồ liền dương chảo đem yêu đan trong cơ thể năm màu của con yêu cầm ngũ sắc kia móc ra ném cho hỏa ngưu giống như ban thưởng. Hỏa ngưu khắp khuôn mặt đều vẻ cảm kích, tham lam liếm liếm đầu lưỡi, trực tiếp đem yêu đan của phi cầm ngũ sắc nuốt xuống. Nhưng yêu thú khác không ngừng hâm mộ. Yêu đan của yêu vương giá trị không thể nào tưởng tượng được, nếu để cho yêu thú từ yêu vương trở xuống ăn vào thì sẽ nhận được lợi ích to lớn. Phương Lâm ở phía xa thấy cảnh này thì trong lòng âm thầm tiếc rẻ, đây chính là yêu đan của một đầu yêu vương, nếu rơi vào trong tay mình thật sự là tốt biết bao. Đáng tiếc nơi đó yêu thú quá nhiều, hơn nữa đều không phải dạng hiền lành tử tế gì. Phương Lâm mặc dù có thủ đoạn bảo mệnh nhưng cũng không dám đi tới nơi đó để cướp giật yêu đan, chuyện này chính là tự tìm đường chết. Đồng thời Phương Lâm cũng âm thầm thán phục, ngân hồ kia cũng thật lợi hại, một viên yêu đan của yêu vương ngũ biến liền cứ đem ra mà ban thưởng cho hỏa ngưu, thu mua lòng người bậc này, à không, đúng là phải nói là thu mua bản lĩnh yêu tâm, thực sự là không còn lời nào để nói. Phi cầm ngũ sắc vừa chết thì cuối cùng một đạo thanh âm chống đối cũng không còn, toàn bộ đám yêu thú trong khe sâu này đều ủng hộ ngân hồ, trở thành tay sai đắc lực của nó. Đúng lúc này ngân hồ kia bỗng nhiên phát giác ra điều gì, hướng về vị trí của Phương Lâm liếc mắt nhìn, con mắt như bảo thạch bắn ra một đạo hào quang. Không tốt, Phương Lâm kinh hãi, chính mình trốn xa như vậy mà lại bị tên này phát hiện, lập tức không chút do dự lấy ra cái đài sen màu xanh, triển khai lực lượng của đài sen, xuất hiện bên ngoài ngàn dặm. Mà địa phương của Phương Lâm vừa ẩn thân bị ngân hồ phá hủy, chỉ thấy ngân hồ bay tới mang theo một đôi mắt có chút âm lãnh, nhìn chỗ vừa nãy ẩn thân của Phương Lâm. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa thì bỏ mệnh lại. Phương Lâm thu hồi đài sen màu xanh, một mặt nghĩ lại mà còn rùng mình. Vừa nãy trong nháy mắt đó Phương Lâm có một loại cảm giác đi dạo một vòng quỷ môn quan. Ngân hồ kia quả là mạnh mẽ hơn xa yêu vương tầm thường. Nếu mình bị phát hiện, trừ phi là yêu thánh phải đứng ra, bằng không thì thật khó mà thoát khỏi cái chết. Giờ khắc này Phương Lâm xuất hiện trong một mảnh rừng sâu ở trong núi, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, có vẻ vô cùng u tĩnh. Phương Lâm móc ra thẻ bài truyền tin muốn liên lạc một chút với thẩm chấp sự, nhưng thẩm chấp sự lại không đáp lại chút nào. Điều này làm trong đầu hắn có một tầng bóng tối bao phủ, không có đáp lại, không phải là chết rồi chứ, hay chính mình bị vây ở địa phương gì đó hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Ở bên kia, ngân hồ vì sao muốn thu phục những yêu thú đó? Phương Lâm tự hỏi. Lão thầy khô liền nói, điều này cũng chỉ là suy đoán của ta, việc này e rằng cùng với yêu thánh đương thời có quan hệ. Yêu thánh đương thời? Phương Lâm lộ vẻ kinh ngạc. Yêu thánh của thời đại này Phương Lâm còn chưa biết là ai, là người hay yêu. Sau khi mỗi một đời yêu thánh tử vong thì đều sẽ có yêu thánh mới được sinh ra, tiếp tục thống lĩnh hết thảy yêu thú trong thiên hạ. Lão thầy khô là yêu thánh đã từ lâu đời trước đây, cũng là kẻ cầm đầu ở thời cổ đại, mà yêu thánh của thời đại này thì Phương Lâm lại chưa từng được nghe nói qua. Ta cùng mấy con yêu vương nơi sâu đã trao đổi qua, yêu thánh của thời đại này mấy trăm năm trước đã biến mất, đến nay chưa từng xuất hiện qua, lão thầy khổ nói. Phương Lâm cũng không biết những chuyện này, chỉ mới nghe yêu thánh nói qua. Nguyên lai yêu thánh của thời đại này vào 500 năm trước đã biến mất không còn tâm tích. Bên trong yêu thú có đồn đại là yêu thánh đã chết, cũng có yêu thú đồn đại nói là yêu thánh còn sống sót, chỉ là bị vây nhốt ở dưới ngũ hành sơn. Giống như là nước không thể một ngày không có vua, vì đạo lý như vậy mà yêu tộc cũng không thể trong thời gian quá dài không có yêu thánh thống lĩnh, bằng không thì yêu thú trong thiên hạ sẽ rơi vào đại loạn. Nhưng bởi vì không xác định được yêu thánh của thời đại này đã chết hay là chưa, Vì lẽ đó mà đám yêu tộc dồn dập hỗn loạn cãi vã nhau tới mấy trăm năm cũng không có yêu thánh mới được sinh ra. Mãi tới tận những năm gần đây, bên trong yêu tộc có mấy con yêu thú cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện muốn kế thừa vị trí của yêu thánh. Mà muốn trở thành yêu thánh ngoại trừ thực lực ra thì cần phải được yêu tộc tán đồng. Nếu chỉ có thực lực mà không có yêu thú cao cấp tán đồng thì cũng không thể trở thành yêu thánh được, không cách nào mà thống lĩnh yêu thú của thiên hạ. Nghe tới đó, Phương Lâm nhất thời liền hiểu rõ, chẳng lẽ nói con ngân hồ này muốn kế thừa vị trí của yêu thánh, cho nên nó mới lấy phân thân tới để thu phục rất nhiều yêu thú, rồi để được chúng nó ủng hộ sao? Rất có thể là vậy, Lão Thầy Khô nói, phán đoán cùng hắn cùng với suy đoán của Phương Lâm là tương đồng nhau. Phương Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, không ngờ bên trong yêu tộc lại phát sinh ra biến cố lớn như vậy. Yêu thánh của thời đại này cũng đã mất đi tung tích. Khó trách mà yêu tộc mất đi yêu thánh giống như năm bè bảy mảng, căn bản không liên kết được. Chắc có lẽ là con ngân hồ kia đang vận động hành lang tranh cử cho đợt đề cử yêu thánh tiếp theo. Tiền bối, nếu như ngài hiện thân thống lĩnh yêu tộc, thực lực thực sự là không thể tốt hơn nha, Phương Lâm trêu ghẹo nói. Lão Thầy Khô phát ra một đạo tiếng cười. Lại không nói trước mắt ta không cách nào hiện thân, mặc dù có quay về yêu tộc thì cái đám yêu tộc của thời đại này cũng không nhất định sẽ tán đồng ta, dù sao tất cả bây giờ đã cùng dĩ vãng không còn giống nhau nữa. Nghe thấy lời ấy, Phương Lâm tâm thần chấn động cũng là rất có cảm xúc. Lão Thầy Khô có cảm xúc như vậy, Phương Lâm hắn có gì khác biệt chứ? Cái thời đại này chung quy không phải niên đại mà bọn họ biết, hết thảy đều đã thay đổi rồi, cảnh còn người mất. Cùng lúc đó thì ở ngoài hung sơn bách thú bên trong trấn yêu thành hùng vĩ, trấn yêu vương đứng trên tháp cao nhìn chăm chú xuống phương hướng của hung sơn bách thú. Trong thành đã hội tụ rất nhiều võ giả đến từ các nơi trong huyền quốc. Trong hoàng thất càng đông đủ, còn có một vị thực lực mạnh mẽ tương đương với thân vương đến hiệp trợ với trấn yêu vương để bảo vệ trấn yêu thành. Thú triều càng ngày càng nhiều rồi, trấn yêu vương nói, bên cạnh đứng mấy chục bóng dáng đều là cường giả khắp nơi. Kỳ hạn 3 tháng còn chưa tới, chẳng lẽ những con yêu thú này muốn phá trận mà ra hay sao? Một lão giả cau mày nói, Trấn Yêu Vương lắc đầu. Chỉ là thăm dò thôi, nhưng sợ rằng thời gian so với dự đoán xác thực là muốn sớm hơn một ít. Đến thời điểm còn phải cần dựa vào sự giúp đỡ của các vị. Một khi mà Trấn Yêu Thành thất thủ thì toàn bộ huyền quốc ta đều gặp phải khó khăn, tai ương. Trấn Yêu Vương nhìn lướt qua mọi người từ tốn nói, vẻ mặt của những người ở đây đều khác nhau. Có người lông mày co rút lại, có người vẻ mặt không cảm xúc, có người lại mang vẻ sầu lo. Nói thật thì những người này tuy rằng đến từ các nơi trong huyền quốc, nhưng hầu như không có người nào chân tâm thực lòng mà đến, bọn họ đều bị ép phải bất đắc dĩ mới chạy tới đây. Hết cách rồi, nếu như không phải lo lắng Trấn Yêu Thành bị phá, đám yêu thú trong hung sơn bách thú sẽ tiến vào cảnh nội huyền quốc, ảnh hưởng tới tất cả các thế lực của mọi người, thì bọn họ những phương cao thủ này sẽ không chạy tới đây. Hơn nữa, điều là sự tình không được tốt lắm, coi như thành công bảo vệ Trấn Yêu Thành thì cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có thể thương gân động cốt. Nếu như không phải Trấn Yêu Vương đem tình huống nơi này truyền về huyền đô, huyền đế tự mình mở miệng, thì thế lực khắp nơi trong huyền quốc sẽ không phái người tới Trấn Yêu Thành trợ chiến, phỏng chừng bọn họ sẽ lựa chọn bảng quan mà quan sát thôi. Cái này cũng là chuyện thường tình, mỗi nhà thì tự quét tuyết ở trước cửa nhà mình, không ai lại quan tâm đến xương ở trên mái ngói nhà khác. Trấn Yêu Vương khóe miệng mang theo nụ cười lạnh. Hắn là nhân vật cỡ nào, tự nhiên có thể thấy được những người này muốn xuất công mà không xuất lực, mỗi người đều chỉ nghĩ cách để tự bảo tồn thực lực mà thôi. Chư vị, nếu đã đến Trấn Yêu Thành này rồi thì có mấy lời bản vương muốn nói cho các người biết. Có lẽ sau 3 tháng, có thể sẽ càng sớm hơn, nơi đây sẽ phát sinh một trận đại chiến. Đến thời điểm đó có thể bảo vệ Trấn Yêu Thành hay không vẫn còn chưa biết. Nếu như có người sợ chết hoặc là muốn xuất công không xuất lực, muốn ở đây đục nước béo cò, vậy thì bây giờ rời đi ngay, bản vương sẽ không truy cứu cái gì. Đương nhiên, mất mặt không phải là bản vương, mà chính là các ngươi. Trấn Yêu Vương lạnh lùng nói, nghe vậy mấy chục người ở đây đều trầm mặc không nói gì, có người ánh mắt lập lòe, nhưng dù sao cũng chẳng có ai thực sự muốn rời đi ngay lúc này. Dù biết không lâu sau đó sẽ có một hồi ác chiến phát sinh, dù rất muốn thoát ly cái vùng đất thị phi này, nhưng đến thì đều đã đến rồi, nếu như hiện tại rời đi thì thật đúng như Trấn Yêu Vương nói, quá mất mặt rồi. Bọn họ, cao thủ ở tầng thứ này, làm bất cứ chuyện gì cũng không thể, giống như cháu đi thăm ông nội bà nội. Mỗi tiếng nói, lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều liên quan đến bộ mặt. Mặc dù phải đi thì cũng phải đến thời điểm đó, giả vờ giả vịt xuất ra một chút khí lực, rồi sau đó đi cũng không muộn. Có tiếng nổ lớn từ trong hung sơn bách thú truyền ra, chỉ thấy mấy con yêu thú hình thể khổng lồ mang theo thiếu chiều khủng bố đang không ngừng xung kích vào trận pháp. Trận pháp tuy rằng vững chắc nhưng ánh sáng cũng không ngừng lập lòe. Người xem hãi hùng khiếp vía, chỉ lo trận pháp này đột nhiên tan vỡ. Trấn Yêu Vương trao mày, biểu hiện có chút khó coi. Hắn tọa trấn nơi đây nhiều năm, mấy lần tiến vào hung sơn bách thú, đối với tình huống trong núi vẫn là khá hiểu rõ. Mấy con yêu thú hình thể khổng lồ kia đều là yêu vương. Vương, vương gia, mấy cái kia sẽ không phải là yêu vương đó chứ. Một cường giả tông môn chỉ vào một đạo thân ảnh to lớn trong hung sơn bách thú có chút sợ hãi mà hỏi. Trấn Yêu Vương cười. Các hạ nhãn lực không tệ, cái đó xác thực chính là mấy con yêu vương. Nghe vậy mọi người tại đây đều hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái đều biến đổi sắc mặt. Mặc dù bọn họ đều là cao thủ một phương, nhưng đối mặt với yêu vương chỉ có thể là thủ. Dù sao yêu vương là tương đương với cường giả linh cốt của nhân tộc, ngự trị bên trên cả võ giả linh mạch cảnh, cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Mọi người tại đây tuy rằng có không ít cường giả linh mạch cảnh, thế nhưng đạt đến linh cốt thì vỏn vẹn chỉ có mấy người. Trấn Yêu Vương cũng là một trong số đó. Thân thể thì có 36 đại mạch, 72 tiểu mạch, mà trong 108 mạch đó tiên thiên chỉ mở ra có 36 đại mạch thôi. 72 tiểu mạch tiếp theo chính là bị khép kín lại. Mở ra 72 mạch này thì bước vào cảnh giới linh mạch, nội kình vận hành chu thiên có thể liên tục sinh sôi, thần hiệu. Mà sau khi mở ra 72 mạch thì liền có thể hướng về linh cốt cảnh mà đột phá. Cái gọi là linh cốt cảnh chính là linh khí thiên địa, gột rửa xương cốt, làm cho hậu thiên chi cốt lột xác trở thành tiên thiên chi cốt. Linh mạch cho đến linh cốt thì giống như yêu thú tứ biến, đột phá lên yêu vương chính là một cái biến chất nhảy vọt. Ở dưới linh cốt thì đều là run rế, từ xưa tới nay võ đạo đều lưu chuyển lại như vậy. Chỉ khi bước vào cảnh giới linh cốt mới xem như bước trên con đường võ đạo, có một chút vốn liếng cùng với là thực lực. Giống như ở trong một đường đan đạo, ở trên phương diện đan đạo thì chỉ khi bước vào ngũ phẩm luyện đan sư thì mới được gọi là đan đạo đại sư. Bằng không bên dưới ngũ phẩm thì mặc kệ người xuất sắc cỡ nào cũng không được xưng hai chữ đại sư được. Yêu vương chính là yêu thú ngũ biến, hơn nữa số lượng yêu vương trong hung sơn bách thú tồn tại không ít. Mặc dù chỉ có 3-4 đầu ở đây thì cũng đủ làm Trấn Yêu Thành tràn ngập nguy cơ rồi. Cái này... Lão Phù chợt nhớ tới là trong tông môn còn chút việc khẩn cấp chưa xử lý, liền cáo từ đi. Chờ khi ta xử lý xong chuyện ở tông môn nhất định sẽ quay lại giúp đỡ chư vị. Một lão già có khuôn mặt lúng túng, mở miệng, sau đó quay về Trấn Yêu Vương ôm quyền, vội vã như một con chuột lủi đi. Trấn Yêu Vương không để ý tới lão già này, những người khác trong lòng cũng âm thầm xem thường, thế nhưng bọn hắn cũng ước ao được bựa như lão già kia. Tuy rằng thế lực phía sau chẳng ra làm sao, nhưng người ta cũng bởi vì thế lực không lớn cho nên mới dám làm những sự tình mất mặt như vậy. Đổi lại là những thế lực lớn khác thì không cách nào lại làm ra hành vi không biết xấu hổ như thế. Không biết thái tử bọn họ trong hung sơn bách thú sao rồi. Bây giờ ở nơi đó loạn như vậy, thực sự là lo lắng cho bọn hắn. Thân vương được hoàng tất phái tới lẩm bẩm, người này chính là thân vương Huyền Quốc có tên là Chu Chính Hải. Cùng với đương đại huyền đế quan hệ rất tốt, thực lực đạt tới linh cốt cảnh, có thể nói là một cao thủ hiếm có ở Huyền Quốc. Trấn Yêu Vương nghe vậy lắc đầu. Thái tử, xa không có trở ngại mấy đâu. Hắn mệnh đăng còn đang đặt ở chỗ của ta. Hải Thân Vương khẽ vuốt cằm, hắn tới nơi đây ngoại trừ để hiệp trợ Trấn Yêu Vương trấn thủ Trấn Yêu Thành, thì một chuyện quan trọng khác là phải bảo đảm thái tử phải bình yên vô sự, trở lại huyền đô. Ở bên trong của hung sơn bách thú, Phương Lâm hầu như là dùng tới hơn nửa thời gian để trốn trong lòng đất. Hắn phát hiện toàn bộ hung sơn bách thú phảng phất đều lộn xộn, mỗi một luồng thú triều lại tiếp nối một luồng, làm cho hắn giống như con chim sợ ná vậy. Đây rốt cuộc là cái chuyện thổ tả gì? Những con yêu thú này chẳng lẽ muốn xông ra khỏi hung sơn bách thú sao? Phương Lâm trốn trong lòng đất, trong miệng thuận miệng lẩm bẩm một câu. Không ngờ lão thay khô bất thành lình nhô ra một câu khác, có thể lắm. Khuôn mặt Phương Lâm co giật. Tuyệt đối, chuyện này phải là không có khả năng lắm mới đúng chứ. Nhưng yêu thú này bị vây ở đây nhiều năm như vậy đều không thoát ra được. Bây giờ thì có gì khác biệt mà có thể thoát ra ngoài? Lão thầy khô hử một tiếng. Trước đây không ra được là bởi vì trận pháp hoàn hảo. Còn bây giờ là bởi vì đám các ngươi tiến vào đây đã làm trận pháp bị chịu ảnh hưởng, cho nên đã có thể ra được. Sắc mặt Phương Lâm kinh hãi. Nếu như đúng lời mà lão thầy khô suy đoán, vậy thì hung sơn bách thú này sẽ phát sinh đại sự mất thôi. Lại là một làn sóng chiều đi qua, Phương Lâm trở lên trên mặt đất, hướng về bốn phía nhìn quanh một chút, lập tức muốn rời khỏi nơi đây. Ngoại vi của hung sơn bách thú đã phi thường hỗn loạn, thú chiều phát sinh với tần suất quá nhiều lần. Tiếp tục đợi ở chỗ này, phần lớn thời gian chỉ có thể trốn trong lòng đất, căn bản không làm được cái thổ tả gì. Vì lẽ đó, Phương Lâm quyết định rời khỏi khu vực ngoại vi, vượt qua tiền tuyến tiến vào nơi sâu trong hung sơn bách thú. Tuy rằng yêu thú sâu trong hung sơn này mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng lại sẽ không có thú triều nhiều như vậy phát sinh. Hơn nữa lão thây khô tồn tại cũng gần như đảm bảo an toàn cho Phương Lâm. Sau khi quyết định, hắn hướng về giới tuyến mà xuất phát. Dọc trên đường đi cũng không thiếu một phen hiểm trở. Ngoại trừ thú triều ở bên ngoài, Phương Lâm không cẩn thận xông vào lãnh địa của yêu thú cũng suýt chút nữa không thể đi ra. Sau 10 ngày hắn rốt cuộc đến được vùng giới tuyến, phía trước chính là một mảnh núi cao. Lướt qua mảnh núi cao này thì coi như bước vào chỗ sâu ở trong hung sơn bách thú. Nhưng dưới mắt thì phân cách ngoại vi cùng nơi giới tuyến có đại lượng yêu thú tụ tập, hầu như hết thảy phương hướng tiến vào bên trong đều bị ngăn chặn. Phương Lâm núp trong bóng tối phát hiện con ngân hồ cũng đến giới tuyến này, đồng thời có nhiều yêu thú đi theo với nó. Tên này rốt cuộc lại muốn làm gì? Tụ tập nhiều yêu thú ở đây như vậy, chẳng lẽ cũng muốn vượt qua giới tuyến tiến vào chỗ sâu hay sao? Phương Lâm lầm đó âm trầm nói. Nơi sâu xa trong hung sơn này bất đồng với bên ngoài, ngân hồ này tuy rằng mạnh mẽ nhưng cũng không dám bước vào nơi sâu nhất đâu, lão thầy khô nói. Phương Lâm cau mày, nếu như con ngân hồ tụ tập nhiều yêu thú như vậy, không phải tiến vào chỗ sâu, vậy thì tại sao lại tụ tập ngay ở giới tuyến này? Ngân hồ bay trên không trung, trong lúc toàn bộ dãy núi đều là bóng dáng yêu thú, ánh mắt từng con đều cuồng nhiệt nhìn về phía ngân hồ. Liên tiếp thú ngữ trong miệng của ngân hồ phát sinh, nhưng yêu thú kia sau khi nghe được mỗi đầu đều trở nên hưng phấn, điên cuồng gào thét lên, chấn động đến mức tai của Phương Lâm cũng ầm ầm rung động. Nó đang nói cái gì vậy? Phương Lâm hỏi. Thật giống như là muốn vây quét hết thảy võ giả ở chỗ sâu trong hung sơn. Giọng điệu của lão thầy khô có chút nghiêm nghị. Nghe thấy Phương Lâm nhất thời kinh hãi biến sắc, rốt cuộc cũng rõ ràng vì sao con ngân hồ lại muốn tụ tập nhiều yêu thú ở đây như vậy. Hóa ra là bắt đầu từ nơi này hướng về bên trong hung sơn, bọn chúng sẽ dần dần đẩy mạnh tiêu diệt tất cả võ giả trong núi. Chuyện này quả thực là không cho Phương Lâm cùng những người này một con đường sống mà. Ngoài hung sơn tuy rằng làm phạm vi rất lớn, nhưng con ngân hồ tụ tập hết thảy yêu thú ở bên ngoài, từng bước một đẩy mạnh tìm tòi theo hình giả quạt, thì những võ giả này có thể trốn đi đâu được. Biểu hiện của Phương Lâm đúng là có chút khó coi. Tuy rằng không xác định ý nghĩ của ngân hồ có phải thật như thế không, nhưng xác định là rất có khả năng này. Một khi phát sinh, trừ phi Phương Lâm rời khỏi hung sơn bách thú luôn, bằng không thì bản thân hắn cũng không bảo đảm an toàn được. Xem ra, cần phải dùng tới đại bảo bối áp đáy hòm lần nữa. Phương Lâm cắn răng, nhiều yêu thú như vậy canh giữ giới tuyến, Phương Lâm mặc dù có thêm thủ đoạn, cũng không thể vô thanh vô thức đi xuyên qua. Hơn nữa bọn độc cô niệm cũng đang không biết ở đâu, một chút tin tức cũng hoàn toàn không có để cho Phương Lâm lo lắng vô cùng. Mặc dù hắn luôn miệng nói là không có tình cảm quá mức nào với độc cô niệm, nhưng thực ra sâu trong lòng Phương Lâm luôn luôn quan tâm, lo lắng cho nàng. Ngay sau đó Phương Lâm móc ra cái đài sen màu xanh, vật ấy hắn dùng không nhiều, nhưng mỗi lần sử dụng đều ở thời khắc mấu chốt. Vù một tiếng, đài sen phóng ra ánh sáng xanh, tia sáng này tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng con ngân hồ cực kỳ nhạy cảm lập tức nhận ra, một đôi mắt như đá quý đột nhiên quét về phương hướng của Phương Lâm ẩn thân. Đáng chết, tên này làm sao nhạy cảm thế chứ, lại phát hiện ra ta. Phương Lâm thầm mắng, lần trước cũng bị con ngân hồ phát hiện, suýt chút nữa không chạy được. Ngân hồ thét dài một tiếng, cái đuôi to lớn lập tức vồ tới. Phương Lâm mắng to, trực tiếp thôi động pháp bảo đài sen, ở thời khắc cái đuôi đập đến thì cũng lập tức biến mất tại chỗ. Ầm một tiếng vang lên, đuôi ngân hồ đem tảng đá lớn lúc trước mà Phương Lâm ẩn thân đánh nát ra. Vô số yêu thú cũng gào thét vọt tới. Ở nơi sâu trong hung sơn bách thú, bên một cái vách đá, thân hình Phương Lâm cũng đột nhiên xuất hiện, liền bị treo trên một cây đại thụ. Ngồi trên cây, sắc mặt Phương Lâm có chút tái nhợt, trong lòng mơ hồ vẫn còn sợ hãi. May là lanh tay lẹ mắt, bằng không thực sự nguy hiểm rồi. Đúng lúc này tâm thần Phương Lâm khẽ động, thẻ ngọc truyền tin bay ra. Nghe được thanh âm bên trong thẻ ngọc truyền tin không ngừng truyền tới, trái tim Phương Lâm cũng coi như nhẹ nhõm. Độc cô niệm và thẩm chấp sự cuối cùng cũng có tin tức truyền về. Hóa ra, bọn họ từ lâu đã tiến vào nơi sâu trong hung sơn bách thú, chỉ có điều là gặp phải một chút phiền toái đã bị vây trong một cái hiểm địa mà mất đi liên hệ với ngoại giới. Cho đến hôm nay mới thoát vây mà ra, thu hồi thẻ ngọc. Phương Lâm trực tiếp đi tới chỗ độc cô niệm để hội họp, trước mắt vẫn là nhiều người thì an toàn hơn. Và rất nhanh, Phương Lâm đã tìm tới được chỗ của độc cô niệm. Các người thế nào đều tiến vào đây? Phương Lâm sau khi đáp xuống đất nhìn mọi người mà hỏi. Mai Ánh Tuyết, Vương Nhị Đản cũng đều ở chỗ này, nhân số vẫn tính là không ít, chỉ có điều từng người đều có thần sắc uể oải. Sau khi người đột nhiên biến mất của chiến trường cổ, chúng ta đã gặp phải thú triều, hơn nữa không chỉ một luồng. Vài lần thú triều đồng thời bạo phát, chúng ta bị bức, bất đắc dĩ chỉ có thể một đường bỏ chạy. Sau khi gặp phải một đầu ngân hồ, lại tử thương mất mấy người mới lướt qua giới tuyến mà tiến vào trong này. Mà Ánh Tuyết chậm rãi nói, Phương Lâm nghe vậy cau mày. Các người cũng gặp phải con ngân hồ kia sao? Mấy người đều gật đầu. Vương Nhị Đản một mặt nghĩ lại còn dùng mình mà nói. Đầu hồ ly kia quá đáng sợ rồi. Cái đuôi phần phật lập tức đã bay tới đem mấy người tại chỗ quất chết. Nếu không phải chúng ta liên thủ triển khai bảo vật, sợ là có trốn cũng không thoát được. Mặt khác chúng ta còn phát hiện ra một chuyện. Vương Nhị Đản nói, Phương Lâm muốn nghe hắn nói là chuyện gì, nhưng Xích Vân Tiêu cùng Độc Cô Nhược Hư nhìn Vương Nhị Đản một chút, trong mắt có vẻ bất mãn. Ánh mắt của Mai Ánh Tuyết thì yên tĩnh, tựa hồ không để ý Vương Nhị Đản nói gì. Chúng ta phát hiện một di tích yêu tộc, nơi đó có 5 tòa tế đàn, mỗi tòa tế đàn đều trôi nổi một đoạn yêu cốt. Vương Nhị Đản nói, nghe vậy Phương Lâm nhất thời lộ vẻ kinh ngạc. Các ngươi vì sao không đem yêu cốt mang đi? Phương Lâm hỏi, nhưng lần này là Mai Ánh Tuyết mở miệng trả lời. Ở ngoài 5 tòa tế đàn kia có yêu thú bảo vệ, đều là cảnh giới tứ biến, còn có một con yêu vương tồn tại, chúng ta chỉ có thể quan sát từ xa mà không cách nào lại gần. Thì ra là vậy. Phương Lâm lập tức nhìn mấy người này một chút cười nói. Các người đem tin tức này nói cho ta biết là muốn ta giúp các người đem yêu cốt chiếm đoạt sao? Mà anh Tuyết lắc đầu. Chúng ta cần phải liên thủ mới có cơ hội lấy được những yêu cốt kia. Hơn nữa cơ hội xa vời mà nguy hiểm quá lớn, cho nên cần phải cố gắng mới tìm ra cách được. Thời gian mà Phương Lâm cùng mọi người hội họp thì ở ngoại vi hung sơn bách thú, một hồi máu tanh tàn sát đang chậm rãi mở màn. Lúc này ngoại vi còn có rất nhiều võ giả phân tán, bọn họ phần lớn cũng không biết sự tình phát sinh bên này. Chẳng qua cảm thấy thời gian gần đây, thú triều phát sinh hơi bị nhiều lần. Tuy rằng bọn họ có không ít người bị chôn thây ở dưới thú triều, thế nhưng vẫn còn kha khá số lượng người còn sống. Dù sao thì bên trong hung sơn bách thú sinh tồn lâu như vậy, trên căn bản đều biết làm sao để né tránh thú triều. Vì lẽ đó chỉ cần vận khí không quá tệ và tính cảnh giác đủ cao là sẽ tương đối dễ dàng sống sót trong thời gian thú triều phát sinh. Những người này phân tán ở các nơi bên ngoài, trong lòng đều hoảng loạn. Trong rừng rậm, mười mấy võ giả đang cất bước, sắc mặt căng thẳng nhưng cũng mang theo vài phần hưng phấn bởi vì không thấy yêu thú. Vì lẽ đó mà bọn họ muốn nhân cơ hội này đi hái vài cây dược liệu mà bọn họ đã ghi nhớ. Chúng ta vận khí quả thật không tệ, nhưng yêu thú chết tiệt kia không biết đi đằng nào rồi, dược liệu sẽ đều là của chúng ta. Một người đàn ông trung niên liếm môi mà nói, mười mấy người khác cũng đều nở nụ cười, bất quá có hơi vẻ uể oải. Đúng lúc này đại địa chấn động, đồng thời tiếng yêu thú gầm nhẹ, mười mấy người lập tức biến sắc muốn tìm chỗ trốn thú triều. Nhưng còn không đợi bọn họ tìm được địa phương né tránh thì đã có một đám yêu thú xuất hiện. Xong. Nam tử trung niên lập tức co quắp ngồi trên mặt đất, bởi vì hắn nhìn thấy một đầu yêu thú tứ biến, yêu khí đáng sợ để hắn lập tức tuyệt vọng. Nhưng người khác cũng đều như hắn, khí tức tử vong bao phủ, muốn dây dụa một cái nhưng yêu khí bàng bạc kéo tới, trực tiếp làm tay chân bọn họ nhũn ra, hoàn toàn không thể động đậy. Thân hình yêu thú tứ biến to lớn đấu đá lung tung, trực tiếp một cước đạp tới, phốc. Có mấy người bị giẫm thành thịt nát ngay tại chỗ, trước khi chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều khó mà phát ra. Đám yêu thú bổ nhào tới bao vây người đàn ông trung niên ở trong, tất cả mọi người đều chôn thây trong bụng yêu thú. Mà chuyện như vậy phát sinh ở ngoại vi của hung sơn bách thú không chỉ một chỗ. Yêu thú tàn phá không phải là thú triều, nhưng so với thú triều càng thêm kinh khủng. Nhưng yêu thú này nguyên bản điên cuồng, nhưng giờ khắc này lại hóa thành những con thợ săn kinh khủng nhất. Mà bọn chúng săn chính là võ giả tiến vào hung sơn bách thú. Đám yêu thú ở bên dưới sự chỉ huy của Ngân Hồ, từ giới tuyến bắt đầu lục soát một tấc đất cũng không rời, hướng ra ngoại vi mà đẩy mạnh dò tìm, không buông tha bất kỳ một ngóc ngách nào. Đã như thế khiến cho võ giả ngoại vi căn bản không có chỗ để trốn, bóng tối của cái chết đã từng điểm hướng bọn họ mà bao vây. Đối với võ giả nhân tộc thì đám yêu thú có một loại cừu hận trời sinh. Loại cừu hận này bắt nguồn từ huyết thống không cách nào phai nhạt, đặc biệt là yêu thú trong hung sơn bách thú bị giam cầm quá lâu so với yêu thú bên ngoại giới càng thêm điên cuồng. Giờ khắc này nếu bọn họ có cơ hội tự nhiên hảo hảo liều mạng một phen, thế nhưng võ giả ngoại vi liền gặp xui xẻo, không có mấy người có thể trốn được, mặc dù trốn được nhất thời thì cũng sẽ chết thảm dưới lợi chảo của yêu thú thôi, trong sớm muộn. Đây là một trường giết chóc hoàn toàn nghiêng về một bên tàn sát. Yêu thú có cảnh giới tứ biến xuất hiện, thậm chí cả yêu vương, để tàn sát trở nên càng triệt để ung dung. Tiếng kêu rên, tiếng thảm thiết, tiếng chửi rủa từ trong miệng những võ giả sắp chết phát ra. Vòn vẹn mới qua mấy ngày mà những võ giả còn lại ở ngoại vi đã là rất ít. Thế lực huyền quốc khắp nơi hoàn toàn không ngờ tới những tinh anh mà bọn họ đưa vào hung sơn bách thú toàn bộ đã chết. Đương nhiên, cũng không phải là bị chết sạch không còn một mống, vẫn còn rất ít người may mắn sống sót. Những người này có thể sống sót không thể nghi ngờ là đều tiến vào một nơi nào đó quỷ dị, trốn, núp ở bên trong. Đám yêu thú không dám lại gần cho nên mới nhặt lại được một cái mạng. Ngoại vi cùng với chỗ sâu, nghiêm chỉnh đã trở thành hai thế giới. Ở trận tàn sát này bắt đầu, nếu trước hết có thể tiến vào nơi sâu trong hung sơn bách thú, thì liền có thể sống sót. Nơi sâu tuy rằng không có sự tàn sát đáng sợ như thế, nhưng không có nghĩa là nó tuyệt đối an toàn. Nếu như không có trận tàn sát này phát sinh, trong con mắt của mọi người thì ngoại vi so với nơi sâu an toàn hơn rất nhiều. Dù sao thì đám yêu thú ở nơi sâu hầu như không có con nào yếu, toàn bộ đều là những yêu thú đáng sợ, tùy tiện nhảy ra một đầu đều khó có thể trêu chọc nổi. Có thể trước mắt là ngoại vi có trận tàn sát này, như vậy thì nơi sâu liền sẽ an toàn hơn một chút. Đám yêu thú ở bên ngoài tiến hành thanh tẩy mấy ngày, Phương Lâm chờ đợi, nhưng không ngừng quan sát năm tế đàn kia. Năm tế đàn này ở vào một mảnh cổ lâm cực kỳ rậm rạp, yêu khí động đặc, ngay cả ánh mặt trời đều không thể chiếu vào. Bên trong cổ lâm, quanh năm bao phủ một lớp sương mù. Nếu một thân một mình tiến vào bên trong thì rất dễ dàng lạc đi phương hướng không đi ra được. Đáng sợ nhất là cổ lâm này có vài đầu yêu thú tứ biến, cùng với một con yêu vương cực kỳ mạnh mẽ. Quan sát mấy ngày, Phương Lâm cũng bó tay toàn tập rồi. Yêu cốt trên năm tế đàn này đặc biệt mê người, nhưng đám yêu thú là ngủ trong cổ lâm, không phải bọn họ có thể đối phó được. Mấy người cho dù liên thủ, ngay cả một đầu yêu thú tứ biến cũng không thể giải quyết. Tùy tiện động thủ không chỉ không công nộp mạng, mà còn có thể là ảnh hưởng những người chung quanh. Thế nhưng dù vậy, mọi người cũng không từ bỏ. Yêu cốt này thực sự quá trọng yếu rồi, có thể tăng lên thực lực của võ giả trên diện rộng. Nếu bỏ qua nó thì thực sự quá đáng tiếc. Ngày hôm đó, Phương Lâm cùng mọi người lần thứ hai từ trong cổ lâm lui ra, ở giữa hai lông mày càng nhiều lo lắng. Việc này khó có thể tiến hành, ta cảm thấy nên từ bỏ. Mai Ánh Tuyết nói cho ra ý kiến của mình. Liền như vậy bỏ lỡ yêu cốt quý trọng, người sẽ cam tâm hay sao? Xích Vân Tiêu hỏi. Hắn đối với yêu cốt là vô cùng quan tâm, không muốn dễ dàng buông tha. Mai Ánh Tuyết nhìn về phía Xích Vân Tiêu hỏi ngược lại. Không cam tâm thì làm sao? Chẳng lẽ không cam tâm thì có được yêu cốt hay sao chứ? Tính mạng so với yêu cốt thực sự không tính là gì. Không sai, nếu bởi vì mấy khối yêu cốt mà mất mạng thì đây mới là điều không đáng, Độc Cô Niệm nói. Vương Nhị Đản vò đầu bứt tai có vẻ cực kỳ phiền muộn. Độc Cô Nhược Hư thì cau mày, thái độ có chút dao động không ngừng. Phương Lâm nhìn mấy người này một chút liền lên tiếng. Ta ngược lại là có một cái biện pháp. Mọi người nghe vậy đều nhìn về phía Phương Lâm, từng người sắc mặt kinh ngạc. Bọn họ đã quan sát vài ngày đều cảm thấy việc này không có khả thi, hy vọng là quá mức xa vời. Nhưng Phương Lâm lại nói là hắn có biện pháp sao? Vậy người tới nói một chút, đến cùng có biện pháp gì lấy được yêu cốt? Độc Cô Nhược Hư cau mày mà nói, cảm thấy lời nói của Phương Lâm không thể tin được. Phương Lâm khẽ mỉm cười. Ta nói có biện pháp thì dĩ nhiên là có biện pháp, chỉ có điều biện pháp này không thể nói ra. Hơn nữa chỉ cần một mình ta tiến hành, các ngươi không cần phải nhúng tay. Lần này mọi người càng thêm kinh ngạc, chỉ cần Phương Lâm một mình một người, đây là ý gì? Chẳng lẽ Phương Lâm muốn một mình một ngựa đi thu thập yêu cốt hay sao?